Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Antifan. Thôi Hạo Thành gật đầu, Si Thuấn mi tâm càng nhăn càng khép, nhíu lại gương mặt kia cơ hồ đều không có hảo hảo giãn ra quá. Quốc dân cục cưng bé nhỏ đã biến thành quốc dân tiểu mướp đắng. Tiểu mướp đắng vẻ mặt đau khổ đã vận hành lên cái ót của mình. Hắn ngay từ đầu nói cái gì? Có phải là mỹ nhân ngư cái gì? Hắn nói chúng ta lần này khiêu chiến chủ đề là con gái của biển. Chúng ta cần muốn tìm tới con gái của biển, trợ giúp hoàn thành tâm nguyện của nàng. Thôi Hạo Thành trí nhớ siêu quần. Hắn kiên nhẫn cấp Si Thuấn giải thích. Cái khác các thành viên chỉ là an tĩnh nghe, cũng không có xen vào. Si Thuấn gật đầu, chỉ là cái này, hắn chỉ nói cái này, đồng thời để chúng ta suy nghĩ thật kỹ sinh tồn vấn đề. Mọi người tinh lực chủ yếu tốn tại vấn đề, sinh tồn lên, nếu như không phải ân vân phù, cửa này đều không qua được. Về phần nhiệm vụ, bọn hắn lên đảo thời gian cũng không dài. Mọi người coi là tiết mục tổ sẽ từ từ đến, trước cho bọn hắn thời gian thích ứng trên đảo sinh tồn. Lại ném làm nhiệm vụ manh mối, ai biết một chút không khách khí, đi lên liền cho cái dương. Si Thuấn khóe miệng nhẹ cười, bọn hắn sẽ có hảo tâm như vậy mới là lạ. Thôi Hạo Thành, ngoặc kép chấm chấm, cái này còn tính là hảo tâm sao? Nhân sinh đã gian nan như vậy. Có bất cứ chuyện gì vì cái gì không thể ngồi xuống trước nướng cái cá. Vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu như tiết mục tổ chuẩn bị cũng chỉ có cái này hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Tại sao phải thiết trí dạng này một cái tìm thông tin cá nhân khâu? Hắn nhanh chóng phân tích nói. Có thể là cái thân phận này tin tức đối với tìm tới con gái của biển có nhất định trợ giúp. Tăng lên một điểm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ độ khó. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, các thành viên hiếu kỳ nhìn hắn. Si Thuấn mỉm cười. Vậy tại sao tiết mục tổ còn muốn thiết trí một cái mật mã? Si Thuấn không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt càng ngày càng thối. Mỗi người riêng phần mình mật mã có thể mở ra cất giấu thân phận của mình tin tức cái dương. Nếu như chúng ta là một đoàn thể, mật mã cùng hưởng, cái này khâu thực sự dư thừa. Đây là cái gì bịt mắt trốn tìm trò chơi sao? Tiết mục tổ lúc nào trở nên dạng này ôn hòa? Hắn đá một cái bị thả lại đến trên đất cái dương. Trừ phi chúng ta nhưng thật ra là đối lập. Đại chúng thành viên đồng tử co rụt lại. Chỉ có tồn tại hai cái đối địch trận doanh trở lên. Cái này mật mã thiết lập mới có thể có hiệu quả. Chúng ta tìm đến bất kỳ thân phận cái dương, nếu như là phe mình, đương nhiên có thể thuận lợi mở ra, nhưng nếu như là địch quân, không có địch quân mật mã, cái dương này liền không cách nào mở ra, thậm chí bởi vì không có địch quân mật mã, chúng ta cho dù cưỡng ép mở cái dương ra, cũng chỉ có thể xác định cái dương này là địch quân, mà không biết cái dương này cụ thể là ai. Mà mỗi một cá nhân thân phận thiết lập, đoán chừng còn có rất nhiều bí mật ở bên trong, khả năng liên lụy đến toàn bộ khiêu chiến chủ đề, cũng chính là chuyện xưa bối cảnh. Đây đối với chúng ta mở địch quân thân phận tin tức, nho nhỏ một cái mật mã, liền đối với chúng ta miêu tả toàn bộ chuyện xưa bối cảnh tăng lên to lớn độ khó, cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thuận lợi tìm tới con gái của biển. Tiến tới ảnh hưởng chúng ta trợ giúp nàng thực hiện nguyện vọng của nàng. Nhiệm vụ thất bại, tất cả mọi người bị loại. Lấy tiết mục tổ nước tiểu tính, có thể xác định cái này khiêu chiến khẳng định tồn tại hai phe cánh trở lên. Si Thuấn làm cuối cùng tổng kết, bịt mắt trốn tìm liền sẽ không chạy tới chỗ này, để bọn hắn theo du thuyền bơi lội tới rồi. Trên bờ biển trong lúc nhất thời an tĩnh chỉ còn lại phong thanh. Thấy cảnh này người xem đã sợ ngây người. Ta đi, đây là cái gì thần phát triển? Chúng ta mới vừa vặn biết tiết mục thiết lập. Si Thuấn thế nào lập tức nói ngay. Cái này thật không có kịch bản sao? Tiết mục tổ ngươi sờ lấy lương tâm nói. Đến cùng có hay không kịch bản? Có phải là chuyện trước an bài tốt? Phía trước, nếu có kịch bản ngươi thật xác định nhà ta Si Thuấn bảo bối từ vừa mới bắt đầu ngây thơ vô tri cho. Tới bây giờ suy tính ra hết thảy có thể diễn dịch như thế tự nhiên sao? Phía trước, ngươi có phải hay không Si Thuấn anti-fan? Si Thuấn hàn đoàn tổ hợp xuất đạo, bởi vì nhân khí phi thường cao cũng tiếp nhận vài bộ phim. Thế nhưng là diễn kỹ có thể nói là toàn dân nhổ nước bọt đối tượng cũng không đủ. Hắn xem như chỉ Diệp Lâm thấp phối bản, cũng là chỉ Diệp Lâm so sánh mặt, người người đều thích bắt hắn cùng chỉ Diệp Lâm tương đối. Tuy là Si Thuấn lưu lượng không có chỉ Diệp Lâm cao, nhưng hắn lưu lượng cũng là đỉnh cấp, có thể hắn diễn kịch phương diện này nghiệp vụ năng lực thật không được. Kém chỉ Diệp Lâm nhiều lắm, rõ ràng diễn kỹ so tất cả vai phụ kém, còn mỗi một bộ phim đều muốn làm nam số một, bị quốc dân xưng là nhóm diễn kỹ, hủy hí hộ chuyên nghiệp. Ta là anti-fan ta thừa nhận, nhưng ta hôm nay đen chuyển phấn, ai mà tin ngươi, người lão già họm hẹp này rất hư. Tuy là anti-fan phát ra đồng hồ nội dung gây nên bản phấn khó chịu, nhưng làm Si Thuấn bảo bảo fan hâm mộ, chúng ta cũng dũng cảm thừa nhận không đủ. Diễn kỹ là Si Thuấn bảo bảo nhược điểm cũng đúng là sự thật. Điểm này vừa vặn cũng quả thật có thể chứng minh, vừa mới hắn thật là thực. Lúc, đẩy, diễn, không, có, diễn, tập, không, có, đài, bản, thật phúc người ma si. Trước đó còn tưởng rằng cái tiết mục này có thể sẽ biến thành chỉ Diệp Lâm một người sân khấu. Bây giờ nhìn, ếch, đặc sắc, ông trời của ta, ta muốn thét lên, đây là cái gì thiên chân khả ái yander xấu bụng tiểu chính thái. Phía trước, xin chú ý ngươi hình dung từ, là Si Thuấn bảo bối đánh cô. Cái tiết mục này thật cao có thể a. Phấn phấn. Tiết mục tổ trong lịch sử nhất đen, thành viên đoàn trong lịch sử cao nhất có thể. Nói các ngươi chú ý tới không? Chỉ Diệp Lâm ngay từ đầu cầm tới cái dương thời điểm vì cái gì chỉ gọi Ân Vân Phù một người. Hắn sẽ không là lúc kia liền đã đoán ra cái tiết mục này có hai cái đối địch trận doanh. Hồ Phấn biểu hiện Si Thuấn thôi diễn đến một nửa thời điểm cũng đã nghĩ đến. A Diệp khẳng định đã sớm đoán ra được. Cái này tống nghệ thật cao năng, toàn bộ hành trình cao năng tiết mục tổ, thật nhiều năm không nhìn thấy đặc sắc như vậy tống nghệ. Trước đó thật mang theo một tia lo lắng, hiện tại yên tâm, vô hại, có thể yên tâm dùng ăn, ta muốn tại bằng hữu của ta vòng lực đầy, là bằng hữu cùng một chỗ xem, người sống sót, những thành viên này đều không thể xem thường a. Trương Bình Quân cũng rất lợi hại, bất quá chỉ có ta nhớ được Bùi Hy cái thứ nhất phát hiện chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù ở giữa động. Tác sao, nàng có phải hay không lúc ấy cũng có hoài nghi à? Thật giống cũng không tệ nha, ta bằng trực giác không quá ưa thích Bùi Hy nữ nhân này. Hơn nữa sự thông minh của nàng đã bị nhiều lần chứng minh hoàn toàn không online. Trí thông minh không đủ không sao. Nhưng trí thông minh không đủ âm hiểm đến đụng, phong cách thật không thích, cùng không thích, nàng chỗ nào lợi hại chỗ nào cao năng, chịu không được tác phong của nàng, càng chịu không được kỹ xảo của nàng, diễn kỹ không được còn cứng rắn muốn giả bộ. Xoa bình, Bùi Hy đoàn đội bản đến xem tống nghệ tình thế rất mạnh, liền nắm lấy cơ hội phát mấy đầu mưa đạn muốn dẫn đạo một cái ngôn luận. Thuận tiện đến lúc đó cấp Bùi Hy mua được bản thảo. Ai biết dẫn xuất một mảnh chán ghét Bùi Hy mưa đạn. Đoàn đội nhóm lập tức dừng lại động tác không dám động. Cho đến bây giờ Bùi Hy biểu hiện tuy là có tì vết, nhưng tổng thể đến nói cũng còn không có trở ngại, cũng không có tiếp nhận không được. Những người này vì cái gì đi lên liền không thích Bùi Hy? Nàng người đại diện nhìn xem trực tiếp, cảm xúc trở nên kém. Ánh mắt kìm lòng không đặng rơi vào Bùi Hy bên cạnh tấm kia tinh xảo đến để người khó mà không động tâm trên mặt, cùng với nàng so sánh, Bùi Hy có bất kỳ phần thắng nào sao? Đại khái chỉ có thể trông cậy vào Bùi Hy yên tĩnh một điểm, nhu thuận một điểm, không cần lộ ra quá nhiều chân ngựa, nếu không thật có thể sẽ bị Ân Vân phù dẫm tại lòng bàn chân. Dựa vào gương mặt này, hắn biết cái này rất có thể, có lẽ Ân Vân phù có thể biểu hiện sai lầm, đến lúc đó nước của bọn hắn quân tự nhiên sẽ đem Ân Vân phù cắn chết. Nàng sẽ trở thành cái đoàn đội này bên trong đáng giá nhất chỉ trích người kia. Mà khán giả đối với Bùi Hy ấn tượng xấu cũng sẽ bị tái giá. Người sống sót, Mở Dương hoạt động vẫn còn tiếp tục. Trương Bình Quân, Trì Diệp Lâm đều đã loại bỏ. Mà Si Thuấn cũng đã đại khái phân tích ra tình huống hiện tại. Tuy là không biết mỗi người bọn họ thuộc về cái nào trận doanh. Cũng không biết mỗi cái trận doanh tranh đoạt cái gì, nếu như thất bại gặp phải kết cục gì, nhưng có thể xác định chính là kết cục này sẽ so hiện tại tình huống này kém gấp mấy chục lần. Mỗi người thậm chí đã bắt đầu đề phòng, thần sắc đều trở nên căng cứng. Hiện tại cái dương này đã bại lộ tại trước mặt mọi người. Cái dương chỉ hướng vị kia thành viên vô luận thuộc về cái nào trận doanh. Trên cơ bản liền thành một chương minh bài, mà sớm như vậy liền trở thành minh bài, cũng trên cơ bản chính là một chương phế bài. Hắn chỗ đối lập trận doanh có lẽ sẽ giết hắn, có lẽ sẽ thu mua hắn, có lẽ sẽ đặc biệt nhằm vào hắn chế tác một cái cục. Đối với cá nhân hắn cùng hắn chỗ đoàn đội đều là phi thường bất lợi. Cũng bởi vì như thế, đoàn đội cũng nhất định sẽ đối với hắn có đề phòng. Không thể để cho hắn trở thành phe mình đoàn đội nhược điểm. Thậm chí cũng có thể là lợi dụng hắn làm một cái phản cục. Hy sinh là kết cục tốt nhất. Có lẽ còn có thể nhờ vào đó vì mình đoàn đội mang đến một chút chỗ tốt. Tóm lại lá bài này muốn sống đến cuối cùng. Rất không có khả năng. Đại chúng thành viên có chút trầm mặc nhìn xem cái dương. Trong lúc nhất thời cũng không có động làm. Thôi Hạo Thành nhìn thoáng qua mặt trời. Mặt trời đã ngã về Tây. Bọn hắn thời gian có hạn. Tiếp tục như vậy rông dài cũng không được. Tất cả mọi người thử một chút. Hắn tiện tay vẽ một vòng tròn. Theo ta bắt đầu. Ấn cái này trình tự. Hắn, Si Thuấn, Ân Vân Phù, Trì Diệp Lâm, Bùi Hy, Trương Bình Quân đã trước mặt mọi người thử qua không tính. Trì Diệp Lâm đơn độc thử, đối với hắn thí nghiệm mật mã kết quả Thôi Hạo Thành mấy người cũng không thể xác định. Vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người lại thử một lần. Thôi Hạo Thành nói xong cũng cầm lên cái dương thâu nhập chính mình mật mã. Mở không ra, tiếp theo là Si Thuấn, đồng dạng mở không ra. Hai người điền mật mã vào thời điểm đều không có lấy ra trên người mật mã đầu. Ai cũng không dám đem chính mình mật mã bại lộ ở trước mặt mọi người. Nếu như làm như vậy, về sau bất cứ người nào lấy được thuộc về bọn hắn cái dương, liền có thể dựa vào cái này mật mã cầm tới thân phận của bọn hắn tin tức. Trương Bình Quân tại vừa mới bầu không khí còn không có như thế căng cứng thời điểm liền đã chú ý. Tới điểm này, người này thật đúng là tuyệt, không có thể khinh thường. Cái dương đi tới Ân Vân Phù trong tay, nàng cũng thâu nhập chính mình mật mã. Cùm cụp, nàng hai tay nhẹ nhàng tách ra một cái dương, mở dương ra, mật mã khóa bị giải khai. Trì Diệp Lâm, hắn lúc này đã muốn đối Bùi Hy chửi mẹ. Tuy là hắn đối với nữ tính luôn luôn tôn trọng, nhưng Bùi Hy, nếu như nàng vừa mới không phải cố ý hô phá, nữ nhân này trên bản chất chính là một cái sao chổi. Nhưng nàng nhất định là cố ý. Đó chính là một cái đen tâm can sao chổi. Hắn có chút khẩn trương nhìn về phía cầm cái dương Ân Vân Phù. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem nàng, bao quát màn hình phía sau khán giả. Giờ khắc này, bọn hắn lại khẩn trương nín thở. Đến cùng sẽ là thân phận gì manh mối? Ân Lân Phù mở cái dương ra. Giờ phút này nàng đương nhiên có thể cầm cái dương rời đi. Những người này không ai có thể đuổi được nàng, cũng không ai đánh thắng được nàng. Nàng muốn đi, ai có thể lưu đâu. Nhưng đây chỉ là trò chơi. Nàng thậm chí rất có hăng hái chủ động lấy ra trong dương hai dạng đồ vật. Một trương vé tàu, một tiểu bình say sóng thuốc. Ân Vân Phù nhìn thấy hai thứ đồ này, có chút chọn lấy một cái đuôi lông mày. Đáy mắt dao động ra mấy phần tràn đầy phấn khởi. Thật rất có ý tứ. Tiết mục tổ thoạt nhìn rất dụng tâm a. Cái khác thành viên đồng dạng dâng lên mấy phần hứng thú. Trong dương vậy mà không là thân phận gì sách hướng dẫn, mà là vật phẩm. Hai thứ này vật phẩm không phải trực tiếp kết quả, mà là một điều bí ẩn. Chỉ có giải khai bí ẩn này mới có thể có đến bọn hắn muốn đáp án. Màn hình sau khán giả thấy như lọt vào trong sương mù. Cho dù bọn hắn là thượng đế thị giác cũng thực sự xem không hiểu hai thứ đồ này đến cùng đại biểu. Cái gì? Say sóng thuốc? Hoặc là cái này trong bình thuốc kỳ thật thả chính là những vật khác? Độc dược loại hình? Ân Vân Phù là cái xấu người thân phận sao? Có thể hạ độc chết người. Vé tàu lên viết là Minh Châu Thị Bàn Lâm Đảo. Bàn Lâm Đảo khẳng định chính là hòn đảo này. Điều này đại biểu cái gì? Tiết mục tổ không công bố một cái đáp án sao? Thuộc về tiết mục tổ phân màn hình bên trên, chỉ có hai loại chứng cớ phóng đại ảnh chụp, mà tiết mục cao năng tựa hồ tại bắt đầu liền đã sử dụng hết. Các thành viên phản ứng có chút bình thản, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, cũng không có bất kỳ cái gì thảo luận. Bọn hắn xem hết hai dạng đồ vật vậy mà lại thương lượng nổi lên bữa tối vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.